Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, đặc biệt dẫn đội giáo sư Sasuke trần đầy cừu hận biểu hiện in vào Kakashi tâm lý. Trực cảm than đứa bé này tâm lý đã bóp méo, hoàn toàn bị cừu hận tràn đầy, thật nhức đầu. Hắn sau đó phát triển, bất quá hắn muốn tìm Uchiha Satoshi. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì? Biết Satoshi tồn tại, lại suy nghĩ một chút, hắn dù sao cũng là Satoshi đệ đệ, cũng liền thư thái. Như vậy, ngươi muốn tìm Uchiha Satoshi vì cái gì? Kakashi nhiều hứng thú hỏi. Sasuke hừ lạnh một tiếng, nói, cái này chuyện không liên quan ngươi đi. Rất chảnh, tại Kakashi xem tới đây chính là tự đại, tìm chết tiết tấu, nếu ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sau khi cũng là như vậy thái độ. Vậy mình vẫn là một cái tát đập chết hắn tính, tránh cho sai lầm. Kakashi nói, đối với ta đội viên, ta cần đối với bọn họ có đầy đủ biết, cho nên ngươi phải trả lời. Sasuke trên mặt giãy giụa một hồi, nói, cái kia người đã từng nói, đạt được vượt qua Uchiha Satoshi lực lượng là có thể giết hắn, cho nên ta phải tìm tới Uchiha Satoshi, đạt được hắn lực lượng. Kakashi con người hơi hơi co rụt lại, đạt được Satoshi lực lượng, đây là ý gì? Cướp lấy Satoshi lực lượng hay là cầu Satoshi biết? Sasuke nói rất mơ hồ, khiến Kakashi tâm lý sinh ra một chút bất an, thậm chí trong ánh mắt đã mang theo một chút mịt mờ sát ý. Nhưng nghĩ tới sắp chuyện phát sinh, hắn nhịn được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Như vậy chúc ngươi thành công đi. Bất quá, bị cừu hận làm mờ đầu óc, chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi sau đó phát triển, cho nên ngươi chính là tỉnh đi. Kakashi nói rất không khách khí, cũng rất đả kích người, nhưng lại chỉ ra mấu chốt nhất một chút. Uchiha Sasuke, thân là gia tộc Uchiha, con mồ côi, tâm lý đã sớm cho là tài trí hơn người. Lại thêm bản thân thiên phú lại rất không tồi, càng làm cho hắn lòng tự tin bành trướng. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, liền có thể có được lực lượng tuyệt đối, hoàn thành chính mình báo thù đại kế, trọng trấn gia tộc Uchiha huy hoàng. Uchiha Satoshi thân phận, Sasuke ở trong gia tộc đã rõ ràng, kia là mình nhị ca, thiên phú hơn người vượt xa Itachi. Nhưng là, chỉ cần có thể báo thù, hy sinh một hai người lại coi là cái gì? Nội tâm của hắn ý tưởng, giờ phút này còn không có ai biết, nội tâm của hắn, chỉ có cừu hận cùng cao ngạo. Kakashi một phen mang theo đả kích nói, Sasuke cũng không có trực tiếp phản bác, chỉ là giận hừ một tiếng biểu thị chính mình bất mãn. Tốt, như vậy tiếp theo giới thiệu một cái đặc biệt dẫn đội giáo sư cho các người quen biết thoáng cái. Đi ra đi, bịch. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu đen ăn mặc, mái tóc màu đen, con mắt màu đen, bên hông đỏ đen xen nhau bảo kiếm, thân cao chừng 1 thước 8, thân hình cao ngất, giờ phút này chính mặt không chút thay đổi nhìn tại chỗ người. Ư, Satoshi đại ca, Naruto thứ nhất nhận ra người, nhất thời la hoảng lên. Hắn nói đưa tới hai người khác suy đoán. Haruno Sakura xem trước mắt người, tâm lý tại làm tương đối, hỏi, Naruto, người biết cái này người? Naruto nói, đương nhiên, hắn chính là trừ Iruka lão sư ở ngoài, thứ nhất tán đồng ta người. Satoshi đại ca, hắn nói khiến Sasuke giật mình trong lòng. Satoshi, cùng tên sao? Chỉ là trùng hợp sao? Tên hắn khiến Sasuke nghĩ đến một chút khả năng, nhưng lại không dám vọng dưới phán đoán. Tử quan sát kỹ này người, toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm, trên người cũng không có Uchiha nhất tộc quạt tròn tiêu chí. Khả năng chỉ là một giống nhau tên đi. Kakari vỗ tay một cái, nói, tốt, như là đã nhận biết đặc biệt sư phụ mang đội, như vậy thì giải tán đi. Sáng sớm ngày mai 5 giờ tập hợp, ghi nhớ, không có thể ăn cơm, nếu không sẽ phun ra. Kakashi nói đến một phen đe dọa nói sau liền đối với Satoshi gật đầu một cái. Satoshi đáp lại thoáng cái, hai người đồng thời thuấn thân thuật rời đi, lưu lại ba cái người trố mắt nhìn nhau. Đây chính là nhận biết, cũng không có ta tự giới thiệu mình một chút, quá oan uổng. Haruno Sakura nói, Naruto, cái kia đặc biệt sư phụ mang đội ngươi biết. Nàng nói cũng đưa tới Sasuke lực chú ý, nhìn về phía Naruto. Naruto cười đắc ý, nói, đó là đương nhiên, ban đầu ta quen biết hắn thời điểm, hắn nhưng là một cái rất tốt người. Bất quá, cái khác liền không biết. Sasuke sắc mặt lạnh lẽo, nhàm chán, hai tay xuyên ở trong túi, tự ý rời đi, mà hắn rời đi, dĩ nhiên là đưa đến Haruno Sakura đối Naruto bất mãn, nhất thời một trận đánh no đòn bắt đầu. Rời đi sân thượng, Kakashi cùng Satoshi đi tới Konoha bờ sông. Hai người ngồi trên chiếu, Kakashi nói, Satoshi, ngươi vì sao phải trở thành đội 7 đặc biệt sư phụ mang đội? Cái này tựa hồ không phù hợp ngươi tính cách đi. Kakashi rất nghi hoặc, vốn là hôm nay bị Hokage đại nhân gọi đi, biết rõ mình phải mang là đội 7, tâm lý đã hơi sợ hãi, nhưng bỗng nhiên Satoshi cũng yêu cầu dẫn dắt đội 7, trở thành đội 7 đặc biệt sư phụ mang đội, cộng đồng chấp hành một chút nhiệm vụ, cái này liền khiến hắn không minh bạch, người trước mắt tuyệt đối không thể nào là loại kia rảnh rỗi không có chuyện làm tới dẫn dắt một tiểu đội người. Huống chi, đối phương cho tới bây giờ, ngay cả nhẫn giả đều không phải là. Satoshi cười thần bí, nói, kỳ thực, ta cũng chỉ là muốn xác nhận một ít chuyện mà thôi. Để cho ta quyết định rốt cuộc có đáng giá hay không ta trợ giúp. Kakashi mặt đầy nghi hoặc, xác nhận chuyện gì? Nhìn ra hắn nghi hoặc, Satoshi cũng không có giấu giếm, nói, kỳ thực nhất vấn đề mấu chốt chính là Sasuke. Ta muốn biết Sasuke rốt cuộc là thế nào nghĩ, nếu như hắn vẫn dựa theo hiện nay hình thức đi phát triển. Như vậy thì không đáng giá ta trợ giúp. Mù quáng tự đại, cho là Uchiha tên là có thể khiến hắn tài trí hơn người. Ai ngờ, tại trong đội ngũ này mặt, còn có một cái được xưng Konoha đệ nhất kỹ sư Kakashi. Cùng với đệ tứ Hokage con trai, Kakashi yên lặng, Satoshi nói khiến hắn không khỏi nghĩ đến mới vừa rồi Sasuke nói. Mơ hồ có chút lo lắng, không cần khẩn trương như vậy, mới vừa rồi Sasuke nói còn chưa xứng khiến ta tức giận. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn sau đó hành động. Là có hay không giống như hắn từng nói, đạt được ta lực lượng, rốt cuộc sẽ thải lấy cái gì dạng cách thức. Satoshi mắt lộ vẻ cười ý, trong tối lại có điểm khó chịu. Uchiha Sasuke, tựa hồ thật quá đem mình làm chuyện gì xảy ra, nếu như chỉ là báo thù liền muốn hy sinh chính mình. Như vậy chính mình còn không bằng đem khả năng này phiền toái bóp giết từ trong trứng nước. Hoặc là khiến hắn cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Hay hoặc là phế hắn, khiến hắn vĩnh viễn mất đi lực lượng. Ngược lại, gia tộc Uchiha không quan tâm nuôi một cái phế vật. Điểm này cơm, gia tộc Uchiha vẫn có. Satoshi cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cái người lương thiện. Trợ giúp gia tộc Uchiha, đó là bởi vì cái này là mình giáng sinh gia tộc. Còn có chính mình ở kiếp này cha mẹ ruột ở bên trong, cho nên phải trợ giúp. Mà Sasuke, dường như hắn khi còn bé mình cũng chưa từng thấy qua hắn, nói chi là cảm tình. Tại Hokage nhẫn giả cái thế giới này, chính mình cuối cùng mục đích là tìm được thiên đạo chi lực mảnh vụn. Đi những thế giới khác, có quá nhiều gánh nặng,